Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, hoài nghi. Người Nam Cương, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Phong Nha đã tặng nguyệt phiếu, chẳng qua là một ít vật nhỏ mà thôi. Chỉ sợ là đói bụng không? Vậy còng lưng cõng lão đầu cười lên, nhìn Dịch Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt. Tỏ ra rất bình tĩnh, mà trên người, một khắc sau vang lên suy suy suy thanh âm. Đây là cổ trùng tiếng kêu, Dịch Tiểu Phi có thể thời gian đầu tiên cảm ứng được tới. Vẫn là bởi vì là cổ áo trong, Tiểu Kim đối với mình nhắc nhở. Tình huống như vậy, để cho Dịch Tiểu Phi sau lưng Lôi Hán Thu đợi người cũng trở nên rất cảnh giác. Nhất là Lôi Hán Thu. Hắn đối với Bắc Cương Miêu tộc, tóm lại biết rất nhiều. Đây là cổ trùng ở trình độ nhất định, có rất lực sát thương lớn. Chớ khẩn trương, ngày hôm nay ta không sát sinh. Bất quá tiểu tử, ngươi mặc này có thể không sống lâu. Ông cụ còng lưng chậm rãi mở miệng nói, những lời này để cho Hoa Nhất Hàng cũng rất kỳ quái. Bất quá hắn hết thảy đều phải nghe người này. Không ra tay, nhất định là có băn khoăn, mà ông cụ còng lưng nói xong câu này lời nói sau đó. Liền xoay người rời đi, Hoa Nhất Hàng mang người đi theo ra ngoài. Đối với này chờ tình huống, Dịch Tiểu Phi có nhất định suy đoán. Đó là bởi vì là Tiểu Kim nguyên nhân, Tiểu Kim tản mát ra cổ trùng đặc thù hơi thở. Vậy ông cụ còng lưng có thể không cảm giác được. Hắn trên người hắn những cái kia cổ trùng cảm nhận được. Một khi biết đây là phệ kim trùng hơi thở, nhất định sẽ sợ. Cái này nhất định để cho đối phương rất nghi ngờ, mới sẽ làm ra như vậy sự việc. Một bên khác, Hoa Nhất Hàng đi ra KTV như mộng sau đó. Thật sự là không nhịn được. Tóm lại có rất lớn nghi ngờ. Thiên lão, tại sao không động thủ? Có điều cố kỵ sao? Trên người tiểu tử kia có cổ vật, cái này cổ vật cũng không đơn giản, lại để cho trên người ta một cái cổ trùng đứng hàng thứ 10 phệ ngân trùng. Cũng sợ, cái gì, lại có loại chuyện này, trên người hắn cũng có cổ trùng sao? Có thể chắc chắn, cái này làm cho Hoa Nhất Hàng có rất lớn bất ngờ. Có thể có được cổ trùng, cho nên ta mới không dám đường đột động thủ. Có lẽ thằng nhóc này cùng Nam Cương Miêu tộc có liên quan. Người cũng biết Nam Bắc Miêu tộc bây giờ vẫn là nước lửa không dung. Nam Cương Miêu tộc sở trường với dục thú thuật, chúng ta Bắc Cương Miêu tộc chính là khống thi thuật. Nhưng có một chút, ở cổ trùng bồi dưỡng ở trên, chúng ta một mực không phân cao thấp. Trước xem tình huống một chút nói sau, đường đột ra tay có lúc muốn ăn thua thiệt. Ông cụ còng lưng, dẫu sao trải qua rất nhiều sự việc. Hắn thật ra thì không tin Dịch Tiểu Phi cái tuổi này có như vậy bản lãnh. Chắc là sau lưng có người chỗ dựa. Nếu là đồng dạng là một người người cảnh giới tiên thiên. Có lẽ chính là Nam Cương Miêu tộc người. Như vậy sự việc không thể nghi ngờ liền không dễ làm. Phải từng bước một kế hoạch tốt. Ít nhất bây giờ không thể tùy tiện động Dịch Tiểu Phi người này. Có lẽ thật giống như thiên lão như ngươi nói vậy. Hơn nữa ta lời nói cái đó đêm. Đồng dạng là Nam Cương Miêu tộc người. Không nghĩ tới bọn họ cũng theo dõi thành phố Trung Hải bên này. Hoa Nhất Hàng trong lời nói. Có lo âu nồng đậm vẻ. Nếu là Nam Cương người tới nhúng tay một chút. Chuyện này liền càng ngày càng nhức đầu. Cũng có thể, không phải chúng ta đoán như vậy. Hôm nay lui một bước, chẳng qua là để đạt được an toàn. Ta rõ ràng, thiên lão, ở lão đầu này trước mặt, Hoa Nhất Hàng có nồng nặc vẻ cung kính. Dẫu sao hắn liền đại tông sư cảnh thực lực cũng không có. Mà trước mắt cái này bị mình gọi là thiên lão. Hắn đầy đủ tên là thiên cừu người, nhưng mà tiên thiên cảnh, nhiều thủ đoạn. Chỉ là trên người hàm hữu cổ trùng thì có thể làm cho tông sư cảnh người bỏ mạng. Đối với đại tông sư cảnh cũng có nhất định uy hiếp. đi thôi, ngươi còn cần nhiều cố gắng. Bất quá ngươi cũng sắp đột phá đại tông sư cảnh. Ngươi tuổi như vậy, thật ra thì vẫn là miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất. Thật cố gắng lên lực, không nên để cho ta thất vọng. Nhìn một cái Hoa Nhất Hàng, nghe Thiên Cừu lời nói. Hoa Nhất Hàng gật đầu liên tục, có tiên thiên cảnh thiên lão chiếu cố. Huống chi Bắc Cương Miêu tộc có rất nhiều cổ vật, vẫn là cổ thuật, cũng đối với tăng lên thực lực có trợ giúp, dành cho hắn thời gian, thậm chí có thể thành là tiên thiên cảnh. Cái này thời gian có lẽ sẽ rất dài dằng dặc, có thể Hoa Nhất Hàng vẫn có thể chờ nổi. Ngồi lên bên ngoài chuẩn bị xong xe, Hoa Nhất Hàng đợi người liền rời đi, mà ở trong phòng riêng Dịch Tiểu Phi đã đem tất cả mọi người chi mở. Trong phòng riêng chỉ còn lại mình một người, nhưng đối với trước khi một màn vẫn là có chút hung hiểm. Dẫu sao người cảnh giới tiên thiên, đối với mình mà nói, vậy là đủ rồi kết mình tánh mạng. Hôm nay còn không có nắm trong tay hai đoạn long hóa. Nếu là nắm trong tay, ngược lại là có thể tranh phong một chút. Chủ nhân, người kia trên người có tiểu kim rất thích ăn thức ăn. Tiểu kim muốn ăn. Tiểu kim thanh âm ở trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết, tiểu kim ngón tay thay mặt chính là cổ trùng, sẽ có cơ hội. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lẩm bẩm nói, trong đầu ý thức trao đổi, cũng hướng tiểu kim truyền đưa tới. Tiểu kim rõ ràng, đối với Dịch Tiểu Phi lời nói, tiểu kim sẽ rất nghe theo. Tiểu Phi, có áp lực đi, có áp lực mới có động lực, thêm sức lực. Bây giờ ngươi cũng không phải là tiên thiên cảnh người đối thủ. Bất quá bố ngược lại là cảm thấy có ý tứ dậy rồi. Rồng Lưu Manh cười hì hì thanh âm vang lên. Yên tâm, mạng ta nhưng mà rất cứng rắn. Một điểm này ngươi cũng không phải không biết. Dịch Tiểu Phi đáp lại. Sau đó cũng chưa có ở KTV như mộng lưu lại. Trở lại trong nhà trọ độc thân. Lần này đến nhà trọ độc thân, Dịch Tiểu Phi liền đem che giấu ở mình trong phòng thiên linh tinh lấy ra một khối. Bây giờ đã qua mấy ngày thời gian, thân thể thích ứng không sai biệt lắm, có thể hấp thu một chút liền hấp thu một chút, tốt nhất đạt tới thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Như vậy kích thích đối với mình cũng có chỗ tốt. Như vậy hấp thu không sai biệt lắm kéo dài 2 tiếng thời gian. Cái này một lần hấp thu hàm lượng tương đối thiếu, ngược lại là không có tạo thành kỳ dị gì cảnh tượng. Làm thân thể bão hòa sau đó, Dịch Tiểu Phi cảm giác trong cơ thể mình nguyên lực lại biên độ lớn tăng tiến liền một ít. Ngày này linh tinh quả nhiên là đồ tốt, nếu không cũng sẽ không trở thành người thiên cảnh. Tranh đoạt đồ, dựa theo Dịch Tiểu Phi phỏng đoán, cái này một viên thiên linh tinh toàn bộ hấp thu xong. Hơn nữa ngoài ra một viên thiên linh tinh hấp thu, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là có thể trở thành đại tông sư hậu kỳ cảnh. Một khi trở thành hậu kỳ, vậy mình bất kể là sử dụng một đoạn long hóa, vẫn là đến lúc đó sử dụng 2 đoạn long hóa, đạt tới thực lực thì sẽ cường hãn hơn. Thân thể có một loại sền sệt cảm giác. Dịch Tiểu Phi từ trên giường xuống sau đó, đi ngay phòng vệ sinh vọt vào tắm một cái, không sai biệt lắm 20 phút dáng vẻ. Chờ Dịch Tiểu Phi lúc đi ra, đổi cả người quần áo, cầm lên đặt lên giường điện thoại di động, mới nhìn thấy có mấy cái điện thoại nghe hụt, là đang tắm lúc này đánh tới. Nhìn điện tới biểu hiện, Dịch Tiểu Phi có nghi ngờ, bởi vì làm cho này đánh tới điện thoại người là Tử Dục. Gọi trở lại liền một chút. Cầm lên điện thoại, gần sát mình tay phải bên, rất nhanh điện thoại liền đường dây được nối. Dịch Tiểu Phi, không sai, ta chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi rất là bình tĩnh mở miệng nói, mà điện thoại một đầu khác người, không thể nghi ngờ là Tử Dục. Đối với nàng thanh âm, Dịch Tiểu Phi nhớ rất rõ ràng, ngươi làm sao không tới tìm ta chơi, ngày đó không phải là cùng ngươi nói. Đến tìm ta chơi sao? Người rốt cuộc là làm gì nam sinh? Tử Dục ở bên đầu điện thoại kia oán giận nói. Cũng đã lâu, Dịch Tiểu Phi một cú điện thoại đều không đánh. Tựa hồ đều quên, biết nàng người này vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tiuyencv.com gạch chéo chuyện gạch nối dang gạch nối boi gạch chéo 28426 gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.